Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 419, hào ngôn. Thì ra là như vậy, ta còn đang suy nghĩ, là ai khách khí như vậy mời ta ăn cơm. Địch Chi Tốn nhìn ra được cũng là không phải con mọt sách. Nói chuyện rất có chương pháp, ha ha ha, không dối gạt Chi Tốn huynh. Ta là người bình thường không hợp ý nhau nghiền ngẫm từng chữ một. Chúng ta cũng coi như thông minh gặp nhau, liền tùy ý một chút, như thế nào? Địch Chi Tốn ha ha cười to, đều nói Trường An Đỗ Thanh Hòa là đương thời đại tài. Hôm đó một bài sắp tới rượu, đã truyền khắp Trường An, không người không gảy phục, không nghĩ tới trong cuộc sống cũng là bực này rượu nhân. Địch Chi Tốn dứt lời dừng một chút, chợt mang theo nụ cười nói, thật không dám giấu giếm, bình thường ta cũng là một thô bỉ người a. Ô, xem ra hai ta không phải bình thường hữu duyên a. Đỗ Cấu vừa nói, giơ ly rượu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, hai người một mực tán gẫu, trò chuyện phần nhiều là một ít bát quái chuyện vụn vặt. Cứ việc Đỗ Cấu một mực rất khiêm tốn, nhưng là nhìn ra được, Địch Chi Tốn vẫn còn có chút khẩn trương. Phải biết, Địch Chi Tốn lão cha cũng liền cùng bây giờ Đỗ Cấu địa vị không sai biệt lắm. Luận tước vị, Địch Hiếu tự cùng Đỗ Cấu giống vậy đều là khai quốc nam tước. Luận chức quan, mặc dù Đỗ Cấu vô thực quyền, nhưng là lại có Long Tuyền bảo kiếm, lại vừa là Lý Nhị bên người người tâm phúc, căn bản không thua ở Địch Hiếu tự thượng thư tả thừa. Huống chi lão Đỗ hay lại là Địch Hiếu tự cấp trên. Địch Chi Tốn nhất giới bạch y, vô quan không có chức vô tước, ở trước mặt Đỗ Cấu, kém quá nhiều, nhưng cũng may Địch Chi Tốn cũng có nhiều chút đảm thước nhân. Cứ việc có chút khẩn trương, lại không có thất thố, một mực biểu hiện tự nhiên phóng khoáng. Đỗ Cấu đối Địch Chi Tốn ấn tượng rất hài lòng, rượu tới uống chưa đủ đô. Đỗ Cấu rốt cuộc bắt đầu trò chuyện chính đề. Địch huynh, không biết người đối đem tới có thể có dự định. Địch Chi Tốn nghe một chút, để ly rượu xuống, phiền muộn nói, ha ha, không dối gạt Đỗ huynh. Dự định nhất định là có, gia phụ cố ý để cho ta đi khuất cử sĩ đồ. Ta cũng chỉ có thể thuận theo. Khoa cử à, cái này rất tốt à. Bất quá khoa cử chi đạo cũng không dễ dàng à. Địch Chi Tốn cười khổ, ta cũng biết, nhưng là không có cách nào đối với ta mà nói. Nếu như vào quan trường, đây là ổn thỏa nhất một con đường. Đỗ Cấu để ly rượu xuống, đột nhiên nói, địch huynh nhất định phải làm quan. Địch Chi Tốn sửng sốt một chút, Đỗ huynh đây là ý gì? Không dối gạt địch huynh nói, hôm nay ta tới, là vì ngươi người này tới. Địch Chi Tốn nháy mắt mấy cái, hắn đoán được Đỗ Cấu tìm hắn có chuyện, cũng không biết cụ thể tại sao. Lúc này, cũng không biết như thế nào tiếp lời. Đỗ Cấu cũng dứt khoát, nói thẳng, thật không dám giấu giếm. Địch huynh, mặc dù tiểu đệ trẻ tuổi, nhưng còn có chút hoài bão. Gần nửa năm qua, tiểu đệ làm rất nhiều rồi là. Về buôn bán, ta làm ra thương minh. Một mặt là vì tiền, mặt khác, cũng là vì đại đường kinh tế. Cổ nhân nói, trị quốc vậy, không nông sự khó yên ổn. Vô công phu không giàu, không buôn bán khó sống. Ta bây giờ đại đường không nói hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cũng có thể nói là khắp nơi cần tiền. Không có tiền, cái gì cũng làm không được. Cho nên, ta lấy thương minh một mặt bàn sống toàn bộ đại đường buôn bán kinh tế. Một mặt, có lẽ địch huynh không biết, thương minh chung, ít nhất có 20% tiền tài là không có đền bù hiến tặng cho triều đình. Cái gì? Địch Chi Tốn giật mình nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu yêu tiền, toàn bộ Trường An không người không biết. Vì thế, còn có rất nhiều người cười nhạo Đỗ Cấu vì hơi tiền tài tử. Rất nhiều người cũng vì vậy khinh thường với cùng Đỗ Cấu làm bạn. Địch Chi Tốn đối với lần này mặc dù là không phải rất để ý, nhưng cũng không ủng hộ, cho nên mới vừa rồi, hắn nói toàn bộ lời nói cũng tránh được Đỗ Cấu thương minh. Nhưng là bây giờ, Đỗ Cấu một phen để cho hắn thất kinh, hắn lúc này mới biết, nguyên lai Đỗ Cấu là không phải thật vì tiền, nếu vì tiền, hắn hoàn toàn có năng lực nuốt vào toàn bộ tài sản. Nhưng là nếu như giống như Đỗ Cấu nói, cho triều đình hai thành, hơn nữa phân cho những thế gia khác tiền, Đỗ Cấu còn lại, sợ rằng liền hai thành cũng chưa tới. Như vậy điểm lợi nhuận, nói Đỗ Cấu thuần túy vì tiền, căn bản không nói được. Hơn nữa giống như Đỗ Cấu từng nói, không buôn bán khó sống, đúng là chân lý, cứ việc bây giờ thương nhân địa vị thấp hèn. Nhưng là không thể chối, không có thương nhân, triều đình sẽ không tiền, triều đình không có tiền, còn lại nói cái gì đều là tán gẫu. Giờ khắc này, Đỗ Cấu ở trong lòng Địch Chi Tốn ấn tượng, chính đang lặng lẽ thay đổi. Đỗ Cấu phảng phất không thấy Địch Chi Tốn biến hóa, như cũ tự mình nói, sĩ nông công thương, thiếu một thứ cũng không được, ta vô tình làm quan. Lại có tâm cho ta đại đường mưu cầu một cái tương lai. Cho nên, ta ở mọi phương diện cũng phí sức tâm huyết. Vì cho triều đình bồi dưỡng nhân tài, ta vào đêm không ngủ, nghiên cứu ra tân thức tạo giấy thuật cùng phục khắc thuật. Vì trấn hưng công nghiệp, ta phát minh xi măng, chẳng những cho thiên hạ công nhân tìm được một con đường sống, cũng có thể để cho ta đại đường đường xá chi chít. Về phần phổ thông bần nông, đây là một cái quốc gia trọng yếu nhất, vì thế, ta cũng là hao tốn tối nhiều tâm tư, khúc viên lê chỉ là một vật nhỏ, đối với kế hoạch của ta mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, ta có thể nói, ta rất nhiều kế hoạch, tối căn bản là vì này khắp thiên hạ dân cư nhiều nhất bình dân bách tính. Cụ thể là cái gì? Ta không tiện nói nhiều. Đỗ Cấu há mồm uống một hớp rượu, thật lâu không có đối với nhân thổ lộ tâm tư. Hôm nay hắn nói rất sung sướng, cả người cũng có 6 phần say. Địch huynh, thực ra ta biết, bên ngoài có rất nhiều người đang mắng ta, nói ta Đỗ Cấu tham tiền háo sắc, hết sức xa xỉ, bên ngoài đại bút mò tiền, trong phủ nuôi trên 100 mỹ nữ, còn lớn hơn tu phủ đệ. Nghiên cứu ra mặt trược bực này hoang đường môn chơi. Ha ha, vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Đỗ Cấu đột nhiên đứng lên, phóng sinh cười to. Ta Đỗ Cấu là đang ở đại bút kiếm tiền. Nhưng ta không thẹn với lương tâm. Ta là tu sửa phủ đệ. Nhưng đó là ta quang minh chính đại kiếm được tiền. Tại sao không thể hoa? Về phần nói ta háo sắc. Ha ha. Một đám trong nhà nuôi mấy chục phòng tiểu thiếp nhân lại có mặt nói ta hoang dâm. Nhất định chính là chuyện cười lớn. Cũng là một đám chỉ có thể lén lén lút lút chê người khác nhát gan rồ bậy bạ. Ta biết, bên ngoài hận ta rất nhiều người. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta Đỗ Cấu đứng ở chỗ này. Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi hỏi bọn họ một chút có thể làm khó dễ được ta. Đỗ Cấu thoáng phát tiết, lại ngồi trở xuống, chợt ánh mắt sáng quắc nhìn mặt đầy rung động Địch Chi Tốn, Địch huynh. Ta nói những thứ này, không phải là vì than phiền, bất kể ngươi có tin hay không, ta Đỗ Cấu cho tới bây giờ không đem bọn họ coi ra gì. Liền coi như bọn họ đem ta mắng vào sách sử thì như thế nào? Thị phi ưu khuyết điểm, ta Đỗ Cấu mặc cho hậu nhân bình luận. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói, mặc dù ta làm việc có rất ít người hiểu, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Hôm nay ta tìm ngươi đến, cũng là bởi vì tự ta có chút phân thân hết cách. Cần phải có nhân giúp ta, ta biết, ta làm việc có chút không ra hồn. Địch huynh, ta cũng không cưỡng bách ngươi, bất kể như thế nào, chúng ta hôm nay trò chuyện cũng rất vui vẻ. Nếu như ngươi cảm thấy ta Đỗ Cấu còn có mấy phần bản lĩnh, sẽ tin ta một lần, tới giúp ta. Nếu như ngươi cảm thấy hay lại là khoa cử đáng tin, vậy cũng không liên quan. Ngày khác ngươi tới cửa, ta cũng tuyệt đối thật lòng bắt ngươi làm bằng hữu. Ta Đỗ Cấu nói chuyện, cho tới bây giờ vô phân nửa nói xạo. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, trong vòng 3 ngày, cho ta một cái câu trả lời. Dứt lời, Đỗ Cấu đứng dậy rời đi. Địch Chi Tốn nhìn Đỗ Cấu bóng lưng ly khai, thật lâu không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.